Kiếm Lai, chương 422, cục diện không thể phá giải, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Đại Hàn, chim bay nhanh bên đài Đăng Long, tiếng gió hú giống như một phụ nữ đanh đá không ngừng lải nhải tại nội thành, mấy chiếc xe ngựa dừng ở ngã rẽ của con ngõ bên ngoài tiệm thuốc Khôi Trần. Phủ gia ra lệnh một tiếng, toàn thành giới nghiêm, chẳng những không cho phép tu sĩ sông núi và dân chúng thế tục tới đài Đăng Long ngoài thành xem trận chiến, còn nghiêm cấm bất cứ người nào trong thành ngoại trừ 6 họ lớn kết bạn ra đường. Đương nhiên một số con cháu tộc lớn thủ đoạn chồng chất, có thể mượn một miếng lệnh bài gia tộc của 6 họ, đeo ở bên hông, có thể qua lại thông suốt giữa đài Đăng Long và nội thành. Trong thành Lão Long dĩ nhiên có rất nhiều lời oán giận, nhưng e ngại uy thế của phủ gia. Hơn nữa phủ gia đã sớm liên lạc với người cầm đầu của những gia tộc lớn ngoài 6 họ, cho nên không sinh sự quá lớn. Tuy thỉnh thoảng có xung đột, nhưng trong nháy mắt lại bị đẻ ích, uống, giống như những đóa hoa sóng nhỏ. Một số con cháu ỷ vào thân phận gây khó dễ, sau khi bị tu sĩ phủ gia hôm đeo ngọc bội rồng ra làm mưa đuổi về phủ đệ, lập tức bị trưởng bối nghe tin chạy tới mắng xối xả, khiển trách bọn họ không cần mạng nữa sao. Trong tiệm thuốc Khôi Trần, sau khi ăn cháo do Chu Liễm nấu, một nhóm người giữ sức chờ đợi, chuẩn bị đi tới đài Đăng Long. Trịnh Đại Phong dẫn đầu rời khỏi phòng chính, hít vài hơi thuốc ở cửa, sắc mặt không nhìn ra chút khẩn trương nào. Có điều so với vẻ lôi thôi lếch thếch trước đó, hôm nay hắn đã thay một bộ áo ngoài màu xanh, hơi cũ kỹ nhưng đã được giặt sạch. Chu Liễm và Bùi Tiền dọn dẹp chén đũa mâm đĩa trên bàn. Tùy Hữu Biên mặc một bộ áo trắng, lưng đeo thanh Si Tâm kiếm sau khi ăn vô số tim, cấp bậc càng ngày càng cao, cô đứng dưới mái hiên. Tu vi cảnh giới võ đạo thứ 7 kim thân, phong thái trác tuyệt, nhìn như thần tiên. Lư Bạch Tượng vẫn mặc áo ngắn, không còn nắm chặt mấy quân cờ trong lòng bàn tay vuốt nhẹ, bên hông đeo đao hẹp đỉnh tuyết. Thanh bội đao này, chủ nhân ban đầu là địa tiên nguyên anh núi Thái Bình Trảm Yêu Trừ Ma, danh tiếng rất tốt, nhưng đồng thời cũng là lão đại yêu tộc mưu đồ sâu xa. Hôm nay Ngụy Tiện ăn mặc chói mắt nhất, lúc trước hắn đã hỏi Trần Bình An, mặc long bào ở thành Lão Long có phạm pháp hay không? Trần Bình An cười bảo, dù ngươi có mặc mũ phượng khăn quàng của hoàng hậu nương nương, cũng sẽ không ai quản ngươi. Ngụy Tiện liền mặc bộ long bào lúc đầu mang ra khỏi tranh cuộn, đó là triều phục của hoàng đế khai quốc nước Nam Uyên. Trong tay áo có dấu bộ giáp viên binh gia Tây Nhạc, một trong số tổ tông của giáp thần tiên Hứng Xương. Chu Liễm giống như đầu bếp, lau nước dính trên tay, từ nhà bếp đi ra. Sau người là Bùi Tiền, dường như tâm tình không tốt lắm. Hôm nay Trần Bình An vẫn mặc pháp bào kim lễ, trên búi tóc dắt cây châm ngọc chất liệu bình thường, một bên hông đeo bầu rượu đỏ thẫm, bên kia đeo một miếng ngọc bài trắng tinh chưa từng nhìn thấy. Ngọc bài được Trần Bình An lấy ra từ một kinh huyệt, nơi từng có một luồng kiếm khí rất nhỏ, chiếm cứ, thuộc về cái gọi là tiểu luyện của Phạm Tuấn Mậu, hôm nay vẫn chỉ có thể nhìn, không thể sử dụng. Sự tồn tại của nó là một tưởng niệm, nói chuẩn xác là một trong số chấp niệm ít ỏi của Trần Bình An quê mùa. Báo thù cho cha mẹ, đáp ứng Ninh Diêu làm đại kiếm tiên, ước hẹn 60 năm với kiếm linh tỷ tỷ, một ngày kia sẽ có thể đường đường chính chính nói với bốn thế giới một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Trần Bình An đã thay một đôi giày mới, là trước đó Bùi Tiền lén lút đưa tới. Trời còn chưa sáng. Bùi Tiền đã lần mò trong tối rời khỏi giường, đi đến bên cạnh Trần Bình An đang nằm dưới đất ở tiệm thuốc phía trước, trong tay cầm một đôi giày. Trần Bình An tò mò hỏi giày ở đâu ra, Bùi Tiền nói lần trước ở nhà trọ, không phải đã mượn bọn cửu nương mấy lượng bạc sao? Cô đến trấn Hồ Nhi, ngoại trừ mua đồ ăn, phần lớn chi tiêu là vào đôi giày này. Cô muốn tặng cho Trần Bình An, nhưng sau đó người bên trấn Hồ Nhi mắng tới cửa, Trần Bình An lại muốn đuổi cô đi. Để cô một mình ở lại nhà trọ. Cô tức giận nên đã chôn nó. Sau đó Trần Bình An thay đổi chủ ý, lại dẫn cô tới thành Thận Cảnh. Buổi tối cô đã lén lút đào lên, khi đó Trung Khôi cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt, còn nói là mộ chôn di vật gì đó. Trên đường từ bến thuyền thành Thận Cảnh tới bến thuyền Tiên Gia núi Thanh Cảnh, rồi đến thành Lão Long, cô vẫn luôn sợ chuyện mộ chôn di vật sẽ khiến Trần Bình An nổi giận, có tật giật mình. Cho nên vẫn không dám lấy ra. Khi đó Trần Bình An ngồi trên đệm được trải dưới đất, bắt đầu mang giày, cảm thấy cao hứng. Hắn cũng không khen ngợi cô bé đen gầy, nhưng những gì muốn nói đều nằm trên gương mặt trẻ tuổi và cặp mắt trong vắt của hắn rồi. Bùi Tiền ngồi bên cạnh, hỏi, vừa chân không? Trần Bình An gật đầu nói, vừa chân, có điều sau khi mang giày vào, Trần Bình An đứng dậy nhảy nhót mấy cái, lại trở mặt không nhận người, bảo Bùi Tiền và Âm Thần họ chịu ở lại tiệm thuốc Khôi Trần, không cần theo tới Đài Đăng Long. Hơn nữa vào một thời điểm nào đó, Âm Thần cũng sẽ rời khỏi tiệm thuốc. Hắn bảo Bùi Tiền đừng sợ, chỉ cần không tự tiện rời khỏi tiệm thuốc thì sẽ không gặp nguy hiểm. Bùi Tiền đương nhiên không vui, những ngày qua cô đều chăm chỉ khổ luyện bộ phong ma kiếm pháp kia. Có điều thấy Trần Bình An nói rất nghiêm túc, cô chỉ đành cúi đầu. À, một tiếng, lúc này Trần Bình An nhìn về phía Trịnh Đại Phong, cười hỏi. Thế nào, xuất phát chứ? Trịnh Đại Phong hít mạnh một hơi thuốc, cột tẩu thuốc vào bên hông, sải bước ra sân, hô lên. Đi, nhóm người rời khỏi tiệm thuốc Khôi Trần, đi ra con ngõ. Lên xe ngựa Phạm Gia đưa tới, Phạm Nhị và lão kiếm tu Mã Chí đều không có mặt. Trước đó Phạm Nhị lại tới tiệm thuốc một chuyến, hai người ngồi uống rượu trên nóc nhà. Trần Bình An đã bảo hắn ngày này không nên xuất hiện ở gần tiệm thuốc. Phạm Nhị nói mình biết sự tình nặng nhẹ, sẽ không làm việc tùy hứng. Bùi Tiền xách một cái ghế đầu nhỏ, ngồi ở cửa tiệm thuốc Khôi Trần, cúi đầu khom lưng, hai tay ôm đầu gối. Cây gậy leo núi sớm chiều chung sống đã lâu, bị cô dẫm dưới đế giày, nhẹ nhàng trà sát, lăn tới lăn lui. Nơi ngưỡng cửa còn có một chiếc ô giấy dầu dựng nghiêng. Trần Bình An đã yêu cầu cô, cho dù ở tiệm thuốc Khôi Trần cũng phải mang theo bên cạnh. Âm Thần họ Triệu tạm thời không hành động, chỉ cần Trịnh Đại Phong bẻ gãy tẩu thuốc, ông ta sẽ có thể xuất hiện bên cạnh Trịnh Đại Phong. Nếu hiện thân quá sớm ở Đài Đăng Long, không chừng đối phương sẽ sớm có sách lược ứng phó, ngược lại sẽ không ổn. Xung quanh Đài Đăng Long, xứng với câu nói, rồng nằm hổ phục, người có tư cách đứng ở đó, đều là thần nhân dị sĩ ngồi tít trên cao của thành Lão Long, tu sĩ tông sư được năm họ lớn cung phụng. Âm Thần đứng bên cạnh cô bé đen nhẻm, hỏi, lo lắng cho Trần Bình An à? Bùi Tiền nhẹ giọng nói, cha ta rất lợi hại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm Thần họ Triệu vốn đi ra từ miếu nhỏ ở động Tiên Ly Châu, cười nói, lợi hại thì có lợi hại, chỉ là hơi ngốc, rõ ràng không phải chuyện của hắn, lại muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Lần đầu tiên Bùi Tiền không dậm chân mắng người, lẩm bẩm nói, nếu không như vậy, cũng sẽ không mang ta theo bên cạnh. Ta vốn là một kẻ bồi tiền mà, càng nghĩ càng sầu. Bùi Tiền thẳng lưng, từ trong tay áo lấy lá bùa giấy vàng kia ra, dán vào trán mình. Sau đó cô ngẩng đầu lên, phồng má thổi lá bùa bảo tháp trấn yêu kia bay phất phới. Ba chiếc xe ngựa từ nội thành chạy ra ngoại thành, Trịnh Đại Phong ngồi một mình trong toa xe đầu tiên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Quyền ý trên người đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn có dấu hiệu tràn ra. Theo xe ngựa trong trành lắc lư, lại có kinh khí dập dờn bất định. Nhưng sau mỗi lần hô hấp của Trịnh Đại Phong, lại nhanh chóng thu vào trong cơ thể. Võ phu cảnh giới thứ 9 đỉnh cao, tự có phong thái của mình. Trần Bình An vốn nên ngồi cùng Chu Liễm thích tự xưng là lão nô, nhưng tùy hữu biên đã giành trước. Chu Liễm biết điều cười hì hì, đi qua ngồi chung xe với Ngụy Tiện và Lư Bạch Tượng. Bên trong toa xe, Trần Bình An và Tùy Hữu Biên ngồi đối diện nhau. Tùy Hữu Biên dò hỏi, người thay đổi cách nhìn với Lư Bạch Tượng, có phải vì hắn là người đầu tiên tiết lộ thiên cơ, nói một câu nào đó? Người bất mãn với ta như vậy, là vì lúc trước ở nhà trọ Biên Thùy, ta đã lộ ra sát ý với ngươi, bị ngươi phát giác. Trần Bình An hỏi ngược lại, lão đạo nhân nói, sau khi các ngươi rời khỏi tranh cuộn, nhất định sẽ trung thành với ta. Là ông ta đã động tay động chân vào tâm cảnh của các ngươi. Hắn tự hỏi tự đáp, nhưng ta luôn cảm thấy không giống, không chỉ vì lần đó ngươi đã động sát ý với ta. Trong mắt ta, bốn người các ngươi vẫn là người sống sờ sờ, là người thì sẽ có lòng người nhấp nhô. Cho dù tâm như nước lặng, giếng cổ không sóng, trên đường tu hành không ai dám nói mình sẽ không thay đổi. Cho nên ta rất tò mò, rốt cuộc vì sao lão đạo nhân kia dám nói như vậy, bảo ta yên tâm sử dụng các ngươi. Tùy Hữu Biên cũng hỏi ngược lại, ngươi không tin, ông trời kia của đất lành ngẫu hoa chúng ta. Trần Bình An lắc đầu nói, trong chuyện này, ta tin lão đạo nhân. Tùy Hữu Biên đưa tay vuốt vỏ kiếm si tâm đặt ngang trên đầu gối, nói, bốn người chúng ta, ngoại trừ mỗi người nhận được một câu nói, thực ra còn có một câu mà cả bốn người đều biết. Ngụy Tiện thì không chắc lắm, hắn chưa từng lén lút nói chuyện với ba người chúng ta. Cho nên ít nhất ta, Lư Bạch Tượng và Chu Liễm đều biết câu này. Trần Bình An hỏi, có thể nói không? Tùy Hữu Biên cười khổ nói, thực ra nói cũng không sao, đó là người tự tay giết chết Trần Bình An sẽ là người duy nhất được tự do. Cho nên nếu ngươi mời ta ra khỏi tranh cuộn đầu tiên, bất kể thế nào ta cũng sẽ thử giết ngươi. Còn vì sao Ngụy Tiện là người đầu tiên ra khỏi tranh cuộn, lại không động thủ với ngươi, thậm chí còn không có sát ý, ta không nghĩ ra được. Đợi đến trận chiến ở nhà trọ, ngươi một hơi mời ra ba người còn lại, đã tạo thành một cục diện kiềm chế lẫn nhau. Không ai muốn người khác thành công, trở thành người duy nhất kia, Trần Bình An nhíu mày nói. Nhưng bên ngoài ngôi miếu đổ nát, Ngụy Tiện đã chính miệng nói, nếu ta chết thì các ngươi cũng chết, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Tùy Hữu Biên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là Ngụy Tiện nói dối một nửa, hoặc là ông trời kia tính được ngươi sẽ mời Ngụy Tiện ra trước, cố ý không nói với hắn câu này. Bất kể Ngụy Tiện thế nào, ít nhất ba người là ta, Lư Bạch Tượng và Chu Liễm, tuyệt đối sẽ không cho phép hai người khác giết ngươi. Ai dám lén lút giết ngươi, người đó sẽ biến thành đối tượng phải giết của hai người còn lại. Cho dù không có câu nói chưa biết thật giả của Ngụy Tiện, chúng ta cũng không muốn mất đi. Tự do, ngươi đã từng là người đứng đầu thiên hạ ở đất lành Ngộ Hoa, nên biết đối với loại người như chúng ta, tự do không phải là thứ có thể xem nhẹ. Trần Bình An không nói thêm về cái gọi là tự do của Tùy Hữu Biên, chỉ cảm khái nói, chẳng trách lại bảo người tính không bằng trời tính. Trời đã sớm tính hết lòng người rồi. Nhưng rất nhanh hắn lại tự phủ định kết luận này. Chưa chắc mọi chuyện đã như vậy, người người đều như vậy. Tùy Hữu Biên cười hỏi, lần này cho dù còn sống, công tử cũng rất lỗ vốn, đáng giá không? Thế giới này quá lớn, núi quá cao, tu sĩ rời khỏi thế gian quá xa, người và chuyện không đáng giá quá nhiều. Trần Bình An không nói gì, bắt đầu nhắm mắt tu luyện thủ ấn. Ba chiếc xe ngựa chạy ra ngoại thành, đi tới đài Đăng Long. Phù Huệ bắt đầu từng bước đi lên đài Đăng Long. Lão tổ Nguyên Anh của Phù gia cũng không lộ diện. Con trai trưởng của Phù Huệ là Phù Đông Hải, con gái lớn Phù Xuân Hoa, còn có tân lang, Phù Nam Hoa đã cưới con gái họ Khương Vân Lâm. Kim Đan đứng đầu thành Lão Long là Sở Dương dựng nhà cỏ tu hành ở đây, cùng với một đám cung phụng khách khanh, đều đứng phía dưới đài Đăng Long. Sắc mặt Sở Dương lãnh đạm. Sau khi đánh một trận với Trịnh Đại Phong, ông ta nhân họa được phúc, thành công phá vỡ giới hạn, trở thành một vị thần tiên Nguyên Anh. Nhưng hôm nay trước khi Phù Huệ lên đài, Sở Dương đã thẳng thắn nói, bất kể thắng hay bại, ông ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Lần trước Phá Lệ rời khỏi nhà cò ở bờ biển, đi tới Phù gia ngăn cản Trịnh Đại Phong, đã làm hết bổn phận của cung phụng Phù gia rồi. Phù Huệ không có dị nghị với chuyện này, cười nói. Sau này Sở lão cứ ở đây nhìn chiều lên chiều xuống, sẽ không có phân tranh nhân gian quấy rầy Sở lão tĩnh tu nữa. Phù Đông Hải mặt không cảm xúc, không nhìn ra buồn vui mừng giận. Hắn vốn tưởng rằng vào lúc Phù Nam Hoa đắc ý nhất, mình sắp đặt hãm hại Trịnh Đại Phong, đã lập một công lao không lớn không nhỏ cho Phù gia, có thể đè ép khí thế của em trai. Nào ngờ lại rơi vào tình cảnh như vậy, thậm chí sau khi hắn bị Trịnh Đại Phong tới cửa đả thương, phụ thân Phù Huệ lại không lộ diện, không trách phạt cũng không an ủi, giống như xem con trai trưởng hắn là một người đã chết. Đây mới là chuyện khiến Phù Đông Hải buồn bực nhất. Phù Huệ là gia chủ Phù gia, còn có chức vị thành chủ thành Lão Long. Trong công việc của gia tộc và thế cuộc thành Lão Long, trước giờ ông ta rất dễ tính, chẳng hạn như không bao giờ tùy tiện chèn ép những họ lớn khác phát triển, còn đối xử rất tốt với những sâu mọt phế vật trong gia tộc không thể tu hành. Nhưng khi Phù Huệ khó tính, những con cháu dòng chính như Phù Đông Hải, Phù Xuân Hoa, thậm chí sẽ cảm thấy sợ hãi. Phù Xuân Hoa ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn từng bước đi lên, vẻ mặt ngơ ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn nhớ cảnh tượng lúc trước phụ thân dẫn mình đi tìm Trịnh Đại Phong, không tính là trò chuyện rất vui, cũng không tính là cụt hứng bỏ về, giống như chỉ hướng khác nhau thì không cùng đường. Đại khái là từ ngày đó trở đi, hai bên nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Nhưng hành động nhỏ lần này của Phù Đông Hải lại gây ra sóng gió lớn như vậy. Phù Xuân Hoa là nửa người ngoài cuộc, lại nhìn thấu triệt hơn Phù Đông Hải lo sợ bất an. Thực ra lần này Phù Đông Hải tự cho mình thông minh, phụ thân Phù Huy cũng không tức giận, ngược lại còn loáng thoáng có phần cao hứng. Giống như một kẻ ngốc không được gửi gắm hy vọng, có một ngày hành động thiếu suy nghĩ, lại vô tình giúp đỡ cho người thông minh, vốn chờ đợi đã lâu vẫn không cách nào hành động. Con út của Phù Huy là Phù Nam Hoa, vẫn luôn mang thân phận thiếu thành chủ, cảm thấy rất nhàm chán. Trịnh Đại Phong sẽ chết ở trên đài Đăng Long, chuyện này không có gì bất ngờ. Còn như cô gái họ Khương kia, Phù Nam Hoa và cô ta đã bái đường thành thân rất rầm rộ. Sau khi vào động phòng, hai bên đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn. Kết quả cuộc nói chuyện, Phù Nam Hoa cảm thấy có thể chấp nhận được. Có điều tướng mạo của cô ta khiến người khác rất bất ngờ, cũng không mập mạp xấu xí như lời đồn bên ngoài. Thậm chí tư sắc chỉ có hơn chứ không kém Kim Túc Đảo Quế Hoa mà hắn từng thích. Nhưng Phù Nam Hoa không có một chút ý niệm nào, bởi vì khi đó trong phòng tân hôn, cô gái họ Khương đã sớm cởi áo cưới thay áo váy bình thường. Ngoại trừ đôi vợ chồng mới cưới trên danh nghĩa, sau lưng cô ta còn có một nhũ mẫu, một vị kiếm tu Nguyên Anh từng trải được họ Khương phụng dưỡng. Phù Nam Hoa nào dám lỗ mãng, chỉ nhìn cô gái họ Khương, thê tử của mình thêm một cái, đã rước lấy ánh mắt sắc bén của vị nhũ mẫu kia. Không chọc nổi còn không trốn được sao? Sau đó Phù Nam Hoa cũng không tự rước lấy nhục, ngoại trừ một chút mặt mũi nhất định phải có. Hắn rất ít khi đến chỗ cô gái kia và lão nhũ mẫu tự tìm phiền phức. Mà cô gái kia cũng nói chuyện giữ lời, cho dù Phù Nam Hoa ra ngoài uống rượu hoa với bằng hữu, tiền cũng là do cô ta cung cấp. Phù Nam Hoa cảm thấy cuộc sống tân hôn như vậy đã rất tốt, phải biết đủ. Hắn vốn chỉ cưới thân phận của con gái họ Khương mà thôi, về phần nữ nhân xinh đẹp như cô gái kia, chỉ cần ném ra ngàn vàng, vẫn có thể tìm được vài người ở thành Lão Long. Lúc này bên dưới đài Đăng Long, Đinh Gia đứng ở giữa, Phương Gia và Hầu Gia phân biệt đứng ở hai bên. Mà hôm nay, con rể, Đỗ Nghiễm của Đinh Gia, người có lai lịch rất lớn ở Đồng Diệp Tông lại không lộ diện. Không có mặt cũng tốt, người của liên minh ba họ lớn thành Lão Long, nói chuyện sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Không cần lúc nào cũng phải suy đoán tâm tư của vị đệ tử đích truyền Đồng Diệp Tông kia, chỉ sợ không cẩn thận nói sai sẽ tai bay vạ gió. Dù sao một đại tông tiên gia có thể đặt tên theo châu lớn, nội tình rất thâm hậu. Ngay cả thành Lão Long giàu có ở Bảo Bình Châu, toàn bộ tộc lớn cộng lại cũng không thể so sánh được. Huống hồ những con cháu Thương gia bị cười nhạo là kẻ su lợi này, trước giờ đều là năm bè bảy mảng. Bảo Bình Châu vốn là châu nhỏ nhất trong chín châu, mà Đồng Diệp Tông lại là môn phái tiên gia lớn nhất Đồng Diệp Châu. Nhỏ không địch lại lớn, Phương Gia và Hầu Gia đều âm thầm vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Nghiễm có thân phận tôn quý, chỉ vì một cô gái họ Đinh nên mới che chở Đinh Gia, chứ không phải vị lão tổ tông đầy sắc thái truyền kỳ sau lưng hắn có hứng thú với thành Lão Long này. Hôm nay cảnh ngộ của Phương Gia là thê thảm nhất. Bị một mình Trịnh Đại Phong thiếu chút nữa đánh xuyên phủ đệ. Có điều hôm nay gã con cháu Phương Gia vốn là thủ phạm chính, lại rất vênh váo tự đắc, hoàn toàn không có vẻ suy sụp, đang ba hoa khoác lác với một gã bạn xấu của Hầu Gia. Hắn làm sao có thể không thoải mái, tên điên họ Trịnh kia rất nhanh sẽ bị đánh chết trên đài Đăng Long. Hắn đã chuẩn bị một số bạc lớn, chỉ chờ về thành sẽ bày một bữa tiệc lớn. Chỉ cần là cô gái từng làm phục vụ ở tiệm thuốc Khôi Trần, dù tuổi tác lớn hay nhỏ, dung mạo đẹp hay xấu, đều sẽ ném vào kỹ viện ở tầng dưới chót thành Lão Long làm kỹ nữ. Trịnh Đại Phong, ngươi vì một ả đê tiện mà làm lớn chuyện như vậy, bây giờ hối hận rồi đúng không? Tôn Gia và Phạm Gia đứng cách hai nhóm người Phù Gia và Đinh, Phương, Hầu rất xa, hơn nữa rất ít người của hai gia tộc này tới tham gia náo nhiệt. Gia chủ Tôn Gia là Tôn Gia Thủ không xuất hiện, Phạm Gia chỉ có một ông lão quản lý hương khói từ đường. Còn lại đều là một số con cháu dòng bên khá xuất sắc. Sau khi ba chiếc xe ngựa tiến vào tầm mắt, đội ngũ của họ lớn thành Lão Long đều tập trung ở khu vực của mình, không hề huyên náo, cũng không chỉ trò trò. Ngay cả gã con cháu Phương Gia đã khẳng định Trịnh Đại Phong sẽ chết trên đài Đăng Long, lúc này cũng nín thở ngưng thần, không dám cười cợt. Dù tính cách tốt hay xấu, hôm nay những người có thể đứng ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều tượng trưng cho mặt mũi của gia tộc. Không có mấy người thật sự là kẻ ngốc. Giống như lần này đến xem trận chiến, tất cả gia tộc đều không cho địa tiên lấy pháp bảo ra, dùng những thứ như đình đài lầu các hay thuyền cỡ nhỏ bay lên không, để mọi người thoải mái nhìn xuống chiến trường. Bọn họ chỉ ngoan ngoãn đứng dưới đài đăng long, dùng các loại pháp thuật trên núi như kính hoa thủy nguyệt để quan sát chiến sự. Đây là uy thế to lớn mà phủ gia tích lũy mấy ngàn năm qua, cùng với trí tuệ sinh tồn nên có của những họ lớn thương gia ở thành Lão Long. Ba chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở đài đăng long, đám người phủ gia ánh mắt nghiền ngẫm, cũng không ai nhảy ra lên tiếng khiêu khích nhóm người Trịnh Đại Phong, bởi vì làm như vậy có thể sẽ chết. Hơn nữa còn là mất mặt phủ gia, cho dù là người nhà, phủ gia cũng sẽ cảm thấy chết không đáng tiếc, đỡ lãng phí tiền bạc của gia tộc. Trịnh Đại Phong một mình đi lên đài, cũng không nói lời chia tay bọn Trần Bình An, chỉ bước nhanh lên cao mà thôi. Trần Bình An nhìn quanh một vòng, rất nhanh rời mắt đi, chỉ ngẩng đầu nhìn những bậc thang kia. Phù Nam Hoa ở phía xa nhìn chằm chằm vào Trần Bình An, cảm thấy ngạc nhiên. Thiếu niên đen nhẻm gầy gò ở ngõ Nê Bình năm xưa, thật là vận mệnh không tầm thường. Sau khi rời khỏi động Tiên Ly Châu, chỉ ngắn ngủi mấy năm lại có can đảm như vậy. Chẳng những không đi vòng qua Phù Nam Hoa hắn và thành Lão Long, ngược lại còn đâm đầu vào phá rối. Hơn nữa trong đội ngũ đến nhà chúc mừng lần trước, Thái Kim Giản núi Vân Hà vốn đã chết đến mức không thể chết hơn, không chỉ sống sót rời khỏi động Tiên Ly Châu trở lại núi Vân Hà, tu vi còn không lùi mà tiến. Hơn nữa ngày đó khi cô ta nhìn thấy mình, thái độ cũng rất đáng suy ngẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trịnh Đại Phong đi lên chỗ cao nhất của đài Đăng Long, ánh mắt Trần Bình An liền nhìn về nơi cao hơn. Nơi đó có một biển mây, chỉ là thân ở khu vực thành Lão Long, ngẩng đầu cũng không nhìn thấy. Chỉ khi ngồi thuyền từ trên cao nhìn xuống, mới có thể thấy được cảnh tượng hùng vĩ kia. Theo như Trịnh Đại Phong nói, biển mây này mới là gốc rễ thật sự, giúp phủ gia đứng sừng sững ở thành Lão Long ngàn năm lại ngàn năm. Lịch sử ngọn nguồn có thể ngược dòng đến thời điểm con chân long cuối cùng trên thế gian lên bờ, đi tới Bảo Bình Châu. Sau đó mới có con đường rồng đi dưới lòng đất, có trận chém giết máu tanh ở động Tiên Ly Châu, đại tu sĩ chết trận như mưa. Có miếu thờ con cua và trấn nhỏ, có cái giếng kia. Có đêm tuyết lớn rơi lả tả, có thiếu nữ ngã trước cửa nhà tổ Trần Bình An ở ngõ Nê Bình, gần như bị chết cóng. Có Trần Bình An vừa khéo cứu cô, nhưng cô lại đi sang nhà bên cạnh, làm tỳ nữ của Tống Tập Tân. Lão đạo nhân Đông Hải dẫn Trần Bình An đi khắp đất lành ngỗ hoa, không biết bao nhiêu năm, không biết mấy vạn dặm đường. Trong đó ông ta đã nói một câu, chuyện trên thế gian đều có đường nhánh để quan sát, người trên đời tâm tư đều có dấu vết để tìm. Có điều những chuyện này đều là chuyện lớn, Trần Bình An tạm thời không thể nghiên cứu kỹ càng. Phía trên biển mây to lớn, có một cô gái mặc áo bào xanh lá đang nằm, ngơ ngẩn nhìn màn trời che chở muôn dân thiên hạ. Nếu có thể nhìn xa hơn một chút thì tốt rồi. Có điều nhìn thấy thì thế nào? Vương triều thế tục, nước mắt còn sông núi, thành xuân cỏ mọc đầy. Những người như cô, tôn gia thụ trong thành Lão Long bên dưới, cô gái bên bờ sông Long Tu có duyên gặp mặt một lần, đại khái còn có một số người, bọn họ đều không được. Còn như tiểu nha đầu lúc trước đi lên đài Đăng Long, muốn cướp đoạt biển mây, chắc là muốn tu bổ hoàn chỉnh món long bào do phù gia chế tạo. Đến lúc đó có hy vọng tăng cường lão long bào vốn là nửa tiên binh, biến thành một món tiên binh thật sự. Chuyện này khiến Phạm Tuấn Mậu rất để ý, đại đạo tranh đấu, còn tiềm ẩn nguy cơ hơn cả vấn đề sống chết. Giống như cô đã chết một lần, vốn không tính là gì, chỉ cần đại đạo hương khói không dứt thì vẫn có thể trở lại. Cho nên lão già ở tiệm Dương gia là người duy nhất không thể chết. Chỉ cần ông ta vẫn còn ở đó nuốt mây nhả xương, thân xác Phạm Tuấn Mậu đời này của cô, còn có con gái của Lý Nhị là Lý Liễu, tất cả những người được lão già chọn chúng, đều sẽ thân chết đạo không tan. Nếu hỏi trong thế giới này, ngoại trừ lão già thì Phạm Tuấn Mậu còn sợ ai? Đáp án là không có, cho dù là tổ sư Tân Giáo đã đi tới cuối con đường, tự mình đến thành Lão Long, dùng thần thông còn cao hơn lão già. Trong nháy mắt khiến cô hóa thành tro bụi đúng như ý nghĩa, cô cũng chỉ có thù hận khắc cốt ghi tâm, chứ không hề có kính sợ. Về điểm này, Phạm Tuấn Mậu và Trĩ Khuê đi lên đài cao, đại đạo trái ngược nhưng tâm tính lại tương thông. Cô đột nhiên ngồi dậy, nhìn Phù Huệ trên đài Đăng Long, nghi hoặc khó hiểu. Trịnh Đại Phong đã lên đỉnh, Phù Huề sẵn sàng nghênh địch. Hôm nay Phù Huề không mượn dùng món nửa tiên binh mà lão tổ Nguyên Anh nắm giữ, không mặc món lão long bào kia, cũng không lấy ra món nửa tiên binh bảo vệ tổ sư Đường Phù gia. Hiện giờ Phù Huề đã không thể điều khiển biển mây trên đầu, cho nên chỉ mang theo món nửa tiên binh vừa mua từ châu khác, đó là phi kiếm vô chủ của một vị kiếm tiên để lại sau khi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Tuấn Mậu cảm thấy không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Cô vỗ vào biển mây bên dưới một cái, biển mây vòng qua đài Đăng Long, bỗng nhiên hạ xuống, trong nháy mắt bao phủ cả thành Lão Long. Cùng lúc này cô cắn rách ngón tay, vẽ bùa lên tay. Đó là một bùa chú thượng cổ đã sớm thất truyền, thần thông quan sát núi sông của luyện khí sĩ hiện giờ, chỉ là thứ ngụy tạo thoát thai từ bùa chú này mà thôi. Sau khi vẽ bùa, dựa vào biển mây tràn ngập thành Lão Long, sắc mặt Phạm Tuấn Mậu hơi tái, hai tay hợp lại. Sau đó trong nháy mắt cô mở hai cánh tay ra, giữa hai tay có những hình ảnh nhoáng lên rồi biến mất. Cô nhìn những hình ảnh trước mắt giống như cưỡi ngựa xem hoa. Tổ sư Đường Phù gia, nhà tổ họ Tôn, tiệm thuốc Khôi Trần, lần lượt lướt qua. Khi hình ảnh dừng lại ở một lão già đứng trên đầu tường ở ngoại thành, tấm bản đồ núi sông xinh xắn này trong nháy mắt vỡ nứt. Lòng bàn tay vẽ bùa của Phạm Tuấn Mậu đã chảy ra sứt thịt. Cô cố gắng nuốt xuống một ngụm tinh huyết trong lòng, trong thoáng chốc đã tổn thất mười mấy năm đạo hạnh của địa tiên Nguyên Anh bình thường. Sắc mặt cô âm trầm, cũng không để ý tới chút tu vi hao tổn kia. Giỏi thật, một con rồng qua sông ít nhất là cảnh giới thứ 12 tiên nhân. Chẳng lẽ là lão bi, ến thái đồng Diệp Tông kia? Từ khi mở mang đầu óc đến nay, Phạm Tuấn Mậu luôn tâm địa cao ngạo, cuối cùng đã có phần nghiêm túc. Trịnh Đại Phong chết trên đài Đăng Long, cô cảm thấy là tài nghệ không bằng người, mọi chuyện kết thúc, không trách được ai. Nhưng nếu sống sót đi xuống đài Đăng Long, lại chết bất đắc kỳ tử dưới tay một người ngoài cuộc, trong lòng cô khó chịu. Tòa thành Lão Long này, từ xưa đến nay vốn là địa bàn của cô. Nhưng vì một Trịnh Đại Phong không thuận mắt, đáng để cô từ bỏ. Phạm Tuấn Mậu, của đời này sao? Cô ngả người về phía sau, bắt đầu cân nhắc thiệt hơn, cảm thấy chỉ có hại chứ không có lợi. Cho nên cô nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng, không nhìn trò cười của Trịnh Đại Phong nữa, dù sao cũng chẳng có gì đáng cười. Lúc này cả đài Đăng Long bắt đầu rung chuyển, khiến cho nước biển Đông và biển Nam ở khu vực này sao động vỗ bờ, nhưng lập tức bị các địa tiên thi triển thần thông ào ào ép lui. Trên mặt biển cách bến thuyền ở hòn đảo trơ trọi không xa, có một đạo đồng nhỏ dẫm lên một chiếc hồ lô to lớn màu vàng trôi nổi, vẻ mặt tươi cười. Ô Ngô Đồng đã che lấp thiên cơ, vừa có thể hộ mệnh, vừa có thể ngăn cản người sau lưng Trần Bình An ngươi suy diễn và cứu viện. Phúc họa không cửa, chỉ người tự tìm. Trần Bình An ngươi lần này thảm rồi, đã chọc phải một người duy nhất không nên chọc ở Đồng Diệp Châu. Nếu không dù là Ngọc Khuê Tông, Phù Kê Tông hay núi Thái Bình, thậm chí là Đồng Diệp Tông, Trần Bình An ngươi cũng sẽ không gặp vấn đề lớn. Tranh đấu cùng cảnh giới, Trần Bình An ngươi quả thật có mấy phần bản lĩnh, có thể không sợ. Thậm chí chống lại Kim Đan Nguyên Anh, những kẻ được gọi là lục địa thần tiên trong mắt thế tục, ngươi cũng có sức chiến một trận. Cao hơn một chút, cảnh giới Ngọc Phác trong năm cảnh giới cao, chưa chắc đã ức hiếp một võ phu thuần túy còn trẻ tuổi như ngươi. Lại cao hơn nữa, cảnh giới tiên nhân có thể sẽ nhìn ra một chút đầu mối về ngươi, không muốn trở mặt. Chỉ tiếc lần này người xuống núi của Đồng Diệp Tông lại là kẻ không quan tâm nhất. Không may lão bi, ến thái không quan tâm này lại là người trên núi đứng thứ hai ở Đồng Diệp Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Đồng Diệp Châu còn có quan đạo quán nhà hắn. Cho nên dù Trần Bình An ngươi tính toán vạn lần, không tiếc hao phí vô số của cải, vất vả sắp đặt bảo vệ Trịnh Đại Phong, kết quả là cũng chỉ là công dã tràng, không chừng sẽ chết ở đây. Như vậy cũng không tệ, nhặt xác giúp ngươi, mang về quan đạo quán là được, ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng của đất lành ngẫu hoa đi. Đạo đồng nhỏ dẫm lên hồ lô nuôi kiếm to lớn màu vàng, thân hình lắc lư, giống như cười trên nỗi đau của người khác. Vở kịch hay đã bắt đầu, Bảo Bình Châu nho nhỏ phải nếm mùi đau khổ rồi. Cách chương.